Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Hoàng A Tũng Live ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ mang tên Chiếc giường cũ của mẹ. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút share video để giúp A Tũng hoàn thành KPI của tháng này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lúc ấy là khoảng hơn 3 giờ sáng, một đêm hè ở làng Xuân Tảo. Chị Tú đang nằm ở trên cái giường gỗ ọp ẹp nhà mình, bỗng nhiên giật mình mở mắt choàng dậy, nghiêng tai lắng nghe, bởi vì ở bên nhà hàng xóm vừa có tiếng người khóc giống lên. Chị Tú đưa tay khẽ lay lay chồng. Mình ơi, mình ơi, mình dậy xem ai khóc ấy nhỉ? Anh Tú đưa đôi mắt chớp kèm nhèm, đỏ hoe vì ngái ngủ, quay sang nhìn vợ. Làm sao thế? Cái gì thế? Vừa mới ngủ. Có cái việc gì mà đã gọi? Chị Tú chớp chớp mắt, đoạn ánh nhìn thoáng chút lo âu. Lúc này anh Tú đã cảm nhận được sự khác lạ trên khuôn mặt của vợ mình, rồi tỉnh ngủ. Anh cũng bắt chiếc chị, nghiêng đầu lắng tai nghe thì quả thực. Từ phía xa xa bên nhà hàng xóm vọng lại những âm thanh não nề, như là tiếng than khóc. Tiếng khóc lúc thì nỉ non, lúc thì thảm thiết. Trong đêm vắng nghe vừa rùng rợn vừa thê lương. Anh Tú bật người nhòm dậy, mở toang cánh cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài mảnh sân tăm tối ấp úng. Tiếng của ai nghe quen thế nhỉ? Nghe cứ như là giọng cô Đoan, con dâu nhà bà Thẩm ấy phải không nhỉ? Anh Tú không đáp. Nhìn chị Tú, hai người lặng lặng gật đầu. Một lúc sau như thể xác nhận lời, chị Tú trầm giọng. Đúng, đúng là tiếng cô Đoan rồi mình ạ. Chạy sang bên đấy xem thế nào. Sao nửa đêm nửa hôm lại khóc lóc ỉ ôi như thế? Anh Tú nghe lời vợ, liền vội vàng ngồi dậy, mặc lại quần áo cho chỉnh tề. Rồi bật bóng điện ở trong nhà, bước thấp bước cao chạy sang bên nhà bà Thẩm, một gia đình hàng xóm thân thiết với nhà anh. Theo sát đằng sau là chị Tú, cũng đã kịp mặc lại cái áo phông cũ, tóc tai còn chưa cả kịp chải mà chạy đi. Còn chưa đến nơi, đã nghe thấy từ ngoài ngõ tiếng cô Đoan khóc giống lên. Mẹ ơi! Ôi mẹ ơi, sao lại thế này à mẹ ơi, sao lại ra cái nông cái nỗi này? Không, các bà ơi, sang cứu mẹ tôi với. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, ôi giời cao đất dày ơi, ôi giời cao đất dày ơi. Quả vậy, khi hai người sang tới nơi thì cũng là lúc mấy nhà lân cận đều bật sáng đèn. Cũng có một vài người tò mò kéo đến, họ trèo vào từ ngoài cổng, đập vào cửa thình thình. Một lúc sau thì nhìn thấy cô Đoan tóc tai rũ rượi, mặt mũi lem nhem, chạy ra mở cửa. Cô Đoan nắm lấy tay một người đứng gần nhất, giọng van vỉ. Ôi bà ơi, bà ơi, bà cứu mẹ cháu với, mẹ cháu. Cô còn chưa nói hết câu thì người ta đã sộc vào buồng. Rồi ngay lập tức những tiếng than não ruột và những khuôn mặt bàng hoàng nhất loạt hiện ra. Nằm ở trên cái giường sắt kiểu bệnh viện, bà già Thẩm đã trợn mắt trừng trừng, đưa ánh nhìn vô hồn lên trần nhà. Cái miệng bà Thẩm há hốc ra nhưng đã mất hết sinh khí. Có mấy người rắn mặt liền đưa tay lên mũi rôn rôn sờ bà già xem. Nhưng đương nhiên là bà già đã tắt thở từ bao giờ. Cái xác cứng đờ, chân tay đã duỗi thẳng đuồn đuột đến độ lạnh lẽo dị thường, chứng tỏ là bà đã chết khá lâu. Ít nhất cũng phải lúc từ khi còn tờ mờ tối. người ta đành phải quay ra ngoài, lắc đầu thất vọng nhìn cô Đoan. Ngay lập tức tiếng khóc tưởng chừng như đã tắc nghẹn lại một lần nữa chua xót vang lên. Ôi giời, cao đất dày ơi, mẹ ơi, sao mẹ ra đi sớm thế mẹ ơi? Mẹ bỏ con bỏ cháu mà đi thế này à mẹ ơi? Người ta lặng lẽ cúi đầu. Có mấy người tốt bụng quay trở vào buồng, lấy cái chăn mỏng vẫn còn gấp ở chân giường phủ tạm lên xác chết. Họ đưa tay vuốt mắt cho bà cụ như để xác chết giải quyết được đi cái sự quá đường đột. Bà Thẩm có 5 người con, 4 trai 1 gái. Người con cả tên Quân là bộ đội, đóng đồn mãi đâu tận Mạn Lào Cai, lâu lắm mới về thăm nhà và cũng đã có gia đình riêng, cưới một cô gái là vợ là người Thượng, tính tình khác với người dưới xuôi, cho nên cũng không được lòng mẹ chồng cho lắm. Bởi thế mà hai vợ chồng người con gái ít khi về quê thăm mẹ. Người con thứ tên là Tâm là nam, nhưng cũng đã thoát ly cả chục năm, lấy vợ sinh con ở một tỉnh xa nhà cách đến cả trăm cây số. Chỉ khi nào nhà có công có việc thì gia đình người con thứ hai mới trở về thắp hương cúng dỗ hoặc làm những việc cần rồi lại khăn gói ra đi. Người con thứ ba của bà Thẩm tên là Bắc, du học mãi đâu tận bên Mạn Đông Đức. Sau này khi Liên Xô giải thể, bức tường Berlin ngăn biên giới đông tây của nước Đức bị dỡ bỏ, thì anh con thứ ba ở lại luôn, nhập quốc tịch trở thành người châu Âu cả chục năm nay, chỉ liên hệ về nhà thông qua thư từ hoặc là điện thoại viễn liên nối liền hai đất nước. Cô con gái duy nhất của bà Thẩm tên là Hạnh thì ở gần bà nhất, tuy đã lấy chồng nhưng nhà chồng chỉ ngay ở ngoài phố, cách làng Xuân Tảo chưa đến 5 cây, cho nên cô thường xuyên về nhà thăm mẹ. Được cái gia đình chồng cũng tỏ ra quý dâu, lại là người am hiểu có học thức, cho nên cuộc sống của cô con gái thứ tư bà Thẩm cũng khá là nhàn nhã, không phải lo lắng nhiều điều, nhất là về mặt tiền nong thì cũng thuộc hàng dư giả. Trong số 5 anh chị em, có chú Út xem chừng là vất vả nhất, chú tên là Thanh. Bà đặt tên như thế để mong chú có cuộc sống được thanh thản yên ổn, nhưng đôi khi số trời chẳng hiểu lòng người. Chú Út đẻ ra thiếu tháng, người trông yếu nhược, không được mạnh khỏe như anh chị em trong nhà. Thời ấy còn thiếu thốn đủ thứ, chú Út lại sinh ra vào những năm chiến tranh khốc liệt nhất, cho nên người ta cũng chẳng có nhiều tiền của mà chạy chữa, cứ để cho căn bệnh trở nên trầm kha hơn. Chú Út mấy lần bị bệnh thập tử nhất sinh, phải đi hết viện nọ viện kia, may mới giữ lại được cái mạng. Thế nhưng lớn lên, chú lại không biết giữ gìn, suốt ngày rượu chè thuốc lá, lấy vợ mà còn không bỏ được những cái thói quen chết người ấy. Trong nhà có 5 đứa con thì bà Thẩm thương chú Út nhất. Chồng bà mất sớm, một tay bà nuôi cả 5 đứa, đến khi phương trưởng mỗi đứa một phương, bà chỉ còn cách nương nhờ một mình với người con Út. Nhưng chú Út lại hay rượu chè say sưa, nhiều phen làm loạn khiến cho bà Thẩm khổ tâm. Cách đây 2 năm, chú lên cơn bạo bệnh rồi đột tử qua đời khi tuổi chỉ ngoài 40, bỏ lại người vợ là cô Đoan và 2 đứa con một trai một gái. Từ đó tới nay, bà Thẩm vẫn ở lại trong căn nhà cũ, sống với người con dâu Út và 2 đứa cháu nội kháu khỉnh. Tuy nhiên sau cái chết của người con Út chỉ vài tuần, bà Thẩm cũng đổ bệnh. Người ta không biết bà bị bệnh gì, dân làng đoán là bà lên cơn tai biến vì cao huyết áp, ngã ở cầu thang. Từ ấy mọi sinh hoạt đều phải thực hiện trên cái giường sắt mà cô Đoan mua lại từ bệnh viện. Đối với người làng Xuân Tảo, cái chết của bà không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Cái chết ấy nó giải quyết cho bà khỏi nằm liệt một chỗ suốt mấy năm. Chết đi nó cũng là một cách êm ấm, nhẹ nhàng cho cả người trẻ lẫn người già. Dân làng Xuân Tảo chỉ ngạc nhiên vì gần đây thấy sức khỏe của bà đang dần dần hồi phục. Tuy không đi lại được, Nhưng bà lại đã có thể tự ngồi dậy ở trên giường, vận động nhẹ nhàng, chứ không cần phải có người dìu đỡ như trước. Họ đoán rằng là vì bà được chú Bắc gửi thuốc từ tận nước ngoài về, cho nên mới mau chóng hồi phục như vậy. Nhưng suy cho cùng, người làm sao cãi được số trời. Đã vậy, tuổi tác của bà đã cao, trái gió dở dời một chút thôi, cũng có thể là lý do để cho bà khuất nối. Bởi vậy, cái chết của bà Thẩm không phải là sự kiện gì quá đỗi, lạ lùng, kinh ngạc gây xôn xao dư luận hết. Đám tang bà Thẩm diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động, có phường bát âm. Có người khóc mớn, cả đại gia đình của bà đều có mặt, chỉ trừ chú Bắc ở bên Đức là không về kịp. Còn đâu, cả bốn nhà đều đã tề tụ đông đủ, đứng xung quanh quan tài, tiễn đưa một người về bên kia thế giới. Đám tang bà có đông người đến dự, một phần vì lúc còn sống, bà Thẩm là người nhân nghĩa, ăn ở đàng hoàng với cư dân ở trong xóm làng, được bà con nể trọng. Một phần nữa là do bà cũng là người Quảng Giao, có nhiều mối làm ăn buôn bán ở trên tỉnh, trên huyện từ nhiều năm trước đến giờ. Nay chính là cái lúc mà người ta trả nghĩa cho nhau. Bà tuổi đã cao lại chết vì bệnh già, đa số người đến dự đám tang đều không quá đau buồn. Dù sao thì bà cụ cũng đã nằm liệt đến cả mấy năm nay, con cái phải hầu hạ phục dịch, chăm sóc. Đã thế những khi trái gió dở dời, tiền thuốc tiền thang lại tốn kém. Bà chết đi cũng không phải là điều gì to tát, người mất cũng thanh thản, mà người sống cũng nhẹ lòng, đỡ đi phần nào nỗi vất vả. Dẫu vậy, thế nhưng trong đám tang của bà cũng không có ai nói ra điều đó. Họ ngầm biết với nhau như vậy mà thôi. Tục lệ của người ta là như thế. Dẫu biết mười mươi đấy, nhưng vẫn giữ trong lòng, bởi những điều cấm kỵ chẳng nên phô ra cho thiên hạ sông trông thấy. Không phải riêng gì dân làng Xuân Tảo đâu, mà đến cả chính mấy đứa con của bà cũng nhẹ nhõm. Vì bà Thẩm cũng được coi như là ra đi thanh thản, không đau đớn gì. Như là chú Út ngày xưa. Trước kia người ta vẫn chẩn đoán là chú Út uống rượu nhiều rồi mắc chứng ung thư gan. Trước lúc chết quằn quại đau đớn không sao tả xiết, rồi cũng bất đắc kỳ tử mà khuất nối, chứ không bình thản như bà Thẩm. Trên những khuôn mặt buồn thương sầu thảm của những người đến dự tang lễ, người ta chú ý nhất chính là cô Đoan, đứa con dâu út của bà Thẩm. Khác hẳn với những anh chị em khác ở trong nhà, chỉ mang vẻ mặt hơi buồn rầu vì cái chết của mẹ. Cô Đoan gần như phát điên, ôm cứng lấy quan tài của mẹ chồng mà vật vã khóc than. Nhiều khi tưởng chừng như thở không ra hơi, chỉ ú ớ trong cổ họng. Cảnh tượng ấy khiến cho chính cô con gái duy nhất của bà Thẩm cũng phải mùi lòng ôm lấy em dâu mà nức nở. Ai cũng nói cô Đoan là người có hậu, tam tổng tứ đức đâu ra đấy. Cô Đoan xuất thân là con nhà ít học, ở tít mãi tận vùng nông thôn. Làng cô ở còn nghèo gấp trăm lần làng Xuân Tảo, nhưng xem ra lại có hiểu biết từ tấm bé, cho nên lúc nào cô cũng được lòng anh chị nhà chồng, chiều được cả lòng mẹ đẻ lẫn mẹ chồng, chứ không phải như cái loại con dâu khác dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau ầm ĩ. Cô Đoan khéo lắm lấy chú Thanh nát rượu, thế nhưng người cứ chép miệng lắc đầu rủ gì bảo nhau. Khổ thân đấy, con vợ được cả người cả nết như thế mà chẳng hiểu sao trời lại run rủi cho nó cưới cái thằng bậm nhậu như thế chứ lị. Chú Thanh say sưa chè chén là như vậy, nhưng hiếm có ai thấy chú to tiếng. Hay nói đúng hơn là hiếm có ai thấy cô Đoan cãi. Mặc cho chồng hư nhiều khi còn vũ phu đánh vợ, nhưng cô vẫn một đôi lòng dạ với chồng. Đến khi cả chú Thanh xuôi tay nhắm mắt, cô vẫn thờ chồng không đi bước nữa. Đã vậy còn thay anh chị nuôi mẹ chồng, hầu hạ phục dịch đến cả mấy năm, dù bà Thẩm đã nằm liệt giường. Ăn uống đái ỉa đều do một tay cô Đoan săn sóc. Cô không dám thuê người bởi vì sợ người ngoài không làm tròn trách nhiệm quáng quàng cho thôi. Để lấy tiền làm sao mà được như là con cháu. Ngày hôm nay khi mẹ chồng cô mất đi, cô có thương tiếc hơn cả con đẻ thì ấy cũng là điều hợp nhẽ. Bởi lẽ xét ra cô Đoan mới là người gắn bó với bà Thẩm lâu dài. Ai có con trai lớn mà nhìn cô thì cũng mong sau này nhà mình có được cô con dâu ngoan hiền như vậy. Những sự ỉ ôi khóc lóc của người con dâu út khiến cho mấy bà chị dâu ở trong nhà không được hài lòng cho lắm. Cả hai cô con dâu trưởng, cô con dâu thứ trông thấy cảnh ấy thì nóng mắt, bởi họ cảm thấy không vui vì dân làng Xuân Tảo đánh giá cao cô dâu út. Cô Đoan ở nhà chăm sóc mẹ chồng có phải là làm không công đâu. Vậy mà người ngoài chỉ nhìn được việc là cô Đoan làm, chứ không thấy được sự cố gắng của anh chị em bọn họ. Cô dâu trưởng là khó chịu ra mặt, không kiềm chế được, len lén lui ra, vùng vằng trở lại căn buồng xưa mẹ mình nằm. Trong căn buồng của người vừa chết, mọi vật dụng bà Thẩm nay đã được gói ghém lại từ khi bà mất. Chăn gối, quần áo của bà, người ta đều đã bỏ đi, bởi vì tục lệ làng này kiêng kỵ không dùng lại đồ của người chết, sợ rằng là người chết người ta thấy hợp vong hợp vía, rồi không khéo người ta bắt hồn đi theo. Bởi thế căn buồng của bà Thẩm nay trống trơn, không còn gì giá trị ngoài cái giường sắt mà cô Đoan mua lại của bệnh viện. Diện tích căn buồng cũng không có quá lớn, vì đồ đạc đã dọn dẹp, cho nên khi chị Quân đi vào, tự nhiên cảm giác không gian của căn buồng nó cứ rộng thênh thang, ớn lạnh gai người. Chị dùng mình một chút, nhìn cả căn buồng tăm tối, thoang thoảng có mùi vàng hương bay vào bên trong. Nơi đây chính là chỗ bà Thẩm đã nằm liệt suốt mấy năm, ở trên cái giường sắt cũ kỹ kia. Chị Quân còn ngửi thấy cả mùi cồn sát trùng, mùi ê te, mùi nước lau sàn quen thuộc mà mỗi lần bà Thẩm đái ỉa bừa bãi, cô Đoan phải lên dọn dẹp. Tất cả những điều đó khiến cho không gian của căn buồng đã nhỏ lại càng thêm lạnh lẽo, nhuốm màu tử khí. Chị Quân đưa tay xoa xoa bờ vai run rẩy. Trời mùa hè, khung cảnh nơi đây lại làm cho chị có cảm giác cứ như là bị trúng gió. Sự bực bội dành cho cô em dâu bỗng chốc như tan biến. Chị không còn chú ý tới nữa. Chị chăm chăm nhìn căn phòng vạch quạnh quẽ thiếu vắng. Mấy ngày trước, đây là nơi sinh hoạt của bà mẹ chồng cao tuổi. Sững sờ một lúc, chị Quân toan tìm chỗ ngả lưng, bởi vì dù sao chị cũng đã đứng tuổi. Ở bên ngoài, cả buổi làm tang lễ cũng mệt mỏi, còn đang loay hoay không biết ngồi ở đâu, thì đột nhiên từ phía sau, âm thanh rùng rợn vang lên, khiến cho chị kinh hãi quay phắt lại nhìn. Đó là tiếng cái giường sắt, nó kêu lên kèn kẹt, như vừa có người nào đó đang nhảy lên nhún xuống. Âm thanh chói tai làm cho chị nổi cả gai ốc. Chị hãi hùng quay vụt lại đằng sau. Chị Quân nghĩ rằng là nãy mình quên chưa có đóng cửa, cho nên có ai đó đi theo vào ngồi lên cái giường của bà Thẩm. Tất nhiên là không phải là chị. Chị đưa mắt nhìn chằm chằm lên cái giường, chỉ còn lại mỗi một tấm đệm đen xì xì bọc da, cái khung giường bằng sắt trơ trọi và một cái tấm ván bằng gỗ đặt ở trên, kê dưới ngay tấm đệm. Cả căn buồng trống rỗng, chỉ duy nhất có mình chị và không gian lờ mờ u uẩn. Cảm giác kinh dị chạy dọc sống lưng như có luồng điện, khiến cho chị sợ hãi vô thức bước lùi ra phía sau. Nhưng mắt chị vẫn dán chặt vào cái giường của người chết. trong không gian thiếu sáng, mập mờ. Hình như chị vừa trông thấy tấm đệm bọc da ngày xưa của bà mẹ chồng vừa lún xuống, như là có kẻ vô hình nào đó vừa ngồi lên. Ngay lập tức tiếp theo là tiếng ken két rùng mình của cái khung giường sắt va chạm với tấm ván gỗ xoáy vào trong màng nhĩ. Chị dâu cả rùng mình bàng hoàng, toàn thân chị run lẩy bẩy, há hốc mồm, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Chị là người miền đồng rừng, ở vùng cao hẻo lánh. Những chuyện tà ma chị cũng đã có nghe qua, nhưng ngàn vạn lần chị không nghĩ được biến cố lại có thể xảy đến với mình. Thế mà ngay lúc này đây, trên cái giường của bà mẹ chồng lại xuất hiện biến cố hãi hùng như vậy. Hai đầu gối của chị đã bủn rủn lắm rồi, chị trực như quỳ xuống dưới nền nhà. Đôi mắt rưng rưng như muốn khóc mà chưa thể nào khóc được. Ngay lúc này đây, trong căn phòng này, chị cảm giác không gian đã đặc quánh bao trùm lấy chị. Nó nén chặt lại làm cho chị nghẹt ngào, tắt thở. Lẫn trong cái cảnh rờn rợn, kinh dị đó, lại có tiếng nhạc nỉ non réo rắt của cái đàn nhị ở phường Bát Âm Phụ Họa văng vẳng vọng vào. Cứ một chốc cái giường lại rung lên kèn kẹt, như là tiếng than của người sắp chết. Tất cả như hòa quyện vào với nhau, tạo thành một bản hợp âm ma quái, tiễn đưa hồn người về địa phủ. Chị Quân chịu đựng được tất cả những điều rùng rợn ấy mà bất lực không thoát được ra. Chị tưởng như là chị cũng sắp tắt thở để đi theo bà mẹ chồng về bên kia thế giới. Toàn bộ căn buồng như biến thành một chốn ma quỷ ám ảnh kỳ quái hút hồn, đang hút hết sinh khí của người con dâu trưởng. Trên cái giường sắt, chị Quân lại trông thấy những vết bàn chân in hằn lõm xuống cái đệm bọc da đang hướng về phía chị. Người con dâu trưởng run rẩy quỳ mọp xuống nền nhà, đôi chân líu díu không đỡ nổi cơ thể, nhưng đầu óc thì vẫn miễn cưỡng đủ tỉnh táo để điều khiển chắp hai tay vào với nhau. Mẹ ơi, mẹ sống khôn, mẹ thác thiêng, mẹ phù hộ độ trì cho chúng con, chứ mẹ đừng làm con làm cháu sợ. Con sẽ bảo anh chị em con đặt bát hương mẹ lên chùa, cúng kiến đều đặn, bao nhiêu của ngon vật lạ nhất nhất dâng lên cho mẹ. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, con lạy mẹ. Lời cầu xin khấn khứa của cô dâu trưởng còn chưa dứt thì tự nhiên cả cái giường sắt nó rung lên bần bật, cả cái đệm nó cũng nảy tưng tưng theo, tưởng như có một kẻ vô hình đang đứng ở trên giường mà nhún mà nhảy. Chị Quân há hốc mồm, chắp tay vái lia lịa, liên tục cầu xin lạy lục, sợ bà mẹ chồng hiện hồn về bắt chị đi. Lúc ấy, cánh cửa buồng bỗng nhiên bật mở. Chị Quân hét toáng lên, nhưng hóa ra chỉ là một người bà con ở trong họ đi vào buồng để lấy cái gì đó ra cho ông chấp sự. Người ấy cũng biết tiếng hét của cô dâu trưởng làm cho giật mình. Có 4-5 người nữa cùng nhau xông lại, ai cũng kinh hãi nhìn khuôn mặt tái xanh tái xám của chị Quân, nghe chị lắp bắp ở trên giường sắt của bà Thẩm mà run giọng: Mẹ tôi vừa mới hiện về đấy. Bà ấy đứng ở trên cái giường sắt kia kìa. Ai nghe thấy câu nói ấy cũng phải rùng mình, quay mặt nhìn cái giường đang im lìm lìm ở góc. Nhưng dĩ nhiên là làm gì có cái gì khác lạ đâu. Không như chị Quân, người ta cũng không thấy bất kỳ cái gì di chuyển trồi lên nhún xuống. Và dĩ nhiên là cũng chẳng ai biết, chỉ mới vài giây trước đây thôi, cả cái giường sắt còn rung lên bần bật trước ánh mắt của chị Quân. Nhiều người nghĩ rằng là chị Quân đi đường xa, lại mấy ngày liên tiếp lo liệu đám ma cho bà cụ Thẩm, cho nên cơ thể suy nhược, nhìn gà hóa quốc, hoặc đơn giản hơn là chị Quân nhớ mẹ. Thế cho nên chị mới mê sảng. ngỡ là bà Thẩm vẫn còn sống như ngày nào. Nhưng cũng có vài kẻ yếu bóng vía hơn thì tin rằng là bà Thẩm, bà ấy hiện về thật đấy. Ý nghĩ ấy khiến cho họ dùng mình kinh hãi, đứng rúm lại bên nhau, níu lấy cánh tay của người bên cạnh cho đỡ sợ. Anh con cả biết được chuyện ấy, liền bực bội lôi vợ ra một góc, định mắng cho một trận vì cái tội ăn nói hàm hồ. Này, mẹ tôi còn đang nằm lù lù ở trong quan tài kia kìa. Cô nói vớ vả vớ vẩn cái gì thế? Chị Quân cũng không biết phải giải thích thế nào cho chồng hiểu, nhưng vẫn cứ một mực quả quyết. Còn cố tình gần giọng để cho âm thanh không quá lớn. Anh ơi, từ trước tới giờ, em có tin vào những cái chuyện tầm phào này đâu. Nhưng rõ ràng là em thấy tận mắt còn gì. Cả cái giường của bà nó rung lên bần bật. Rồi cái đệm bà nằm thì nó lún xuống, y giặt như là có người đang đứng còn gì. Em thấy tận mắt cơ mà. Em tỉnh chứ em có mơ đâu mà sai được. Anh Quân lắc đầu chán nản, chép miệng gần giọng nói. Cô có thôi đi không? Bà bị liệt nằm ở một chỗ mấy năm trời rồi. Nếu mà có hiện về thì cũng phải nằm vào mà hiện. Chứ làm sao mà lại giật đùng đùng như cô bảo hả? Thôi đi, cô có đi vào thắp hương thắp khói cho bà đi không? Nhìn cô Đoan kia kìa, nó như thế mà nó lấy lòng được cả họ đấy. Còn cô, đi đâu người ta cũng ghét, chán lắm. Vợ với trả con cứ như là người giỏi. Dứt lời, anh Quân quay đít bỏ đi. Mặc kệ người vợ vẫn đang bối rối hãi hùng, không biết phải làm thế nào thì chồng mới tin vào những chuyện mình vừa chứng kiến. Vài người trong số quan khách cũng nhường lối cho Quân. Họ gọi chị dâu trưởng tiếp tục ra đứng ở bên quan tài, không được loay hoay đi chỗ khác như vừa nãy. Thật ra từ nãy đến giờ, điều duy nhất chị Quân muốn làm là lập tức rời khỏi căn nhà này, lôi con cái ngược lên trên mạn Lào Cai cho yên vị. Còn thằng chồng thì muốn ở lại bao lâu, kệ cha nó. Chỉ cần dùng tiền làm sao đừng để cho hồn ma bà Thẩm hiện về quấy phá là được. Nỗi sợ của chị Quân hình như cũng ảnh hưởng tới mấy người đang đứng ở quanh. Họ liếc mắt nhìn nhau, đưa ra tứ phía xung quanh tản ra rồi thủ thỉ. Khi không ai chú ý thì lủi thủi đi về thôi, tránh xa căn buồng ma quái và cái quan tài của bà cụ Thẩm vẫn còn lù lù nằm nguyên ở giữa nhà. Ông chấp sự đợi cho gia đình có tang quyến có mặt đông đủ mới bắt đầu tiến hành đọc điếu văn, tấu lên những lời cuối cùng như để cảm ơn vong hồn, thể hiện một chút hiếu hạnh mà những người đi sau phải dành cho người nằm xuống. Ông chấp sự cũng là một não liên ở làng Xuân Tảo, đã có kinh nghiệm nhiều năm làm MC cả đám cưới lẫn đám ma, cho nên lối đọc diễn văn của ông trầm trầm bồng bồng, mỗi tội hơi khen khét vì ông này nghiện thuốc lào quá nặng. Bài điếu văn kết thúc cũng là lúc mà cả tang trường dành một phút mặc niệm tiễn đưa người quá cố theo đúng thủ tục của dân làng. Nhưng giữa cái lúc tang trường đang lặng ngắt như tờ ấy, người người đều cúi mặt nhìn xuống chân, thể hiện lòng thành với bà già xấu xấu, thì tự nhiên một tiếng động khô khan cất lên, ai nấy đều giật mình nhìn nhau. Bức di ảnh của bà Thẩm để ở trên mặt quan tài bị gió thổi làm cho lật úp xuống. Ông chấp sự hắng giọng bối rối, ra dấu để phút mặc niệm tiếp tục diễn ra. Mọi người trong khoảnh khắc giật mình, lại cắm cúi nhìn dõi xuống chân. Có vài người là hướng mắt trông lên, nhìn thấy ông chấp sự đang đến gần áo quan của bà Thẩm. Ai cũng biết là ông lên để lật lại tấm di ảnh, cho nên người ta cũng không quá để tâm. Cho đến khi thấy ông chấp sự đột nhiên rú lên kinh hãi, họ mới giật mình nhìn ông chòng chọc. Người chấp sự vốn dĩ dày dặn kinh nghiệm, đã dẫn hết các thể loại chương trình xung quanh làng Xuân Tảo, bây giờ đang ngồi bệt ở dưới đất rôn rẩy chỉ tay vào quan tài của bà Thẩm. Ôi, bà già còn sống. Bà già còn sống đấy. Không, các bà ơi, bà Thẩm bà chưa chết đâu. Cả tang trường nhao nhao vì ông chấp sự vừa bị ngã, nay lại im lặng tịch mịch. Người ta cúi đầu mặc niệm. Những cái đầu bây giờ đã ngẩng lên, thay vào đó là những đôi mắt kinh hãi nhìn nhau, những đồng tử mở to như để chứng kiến sự cố giận người. Quả thực từ lúc ông chấp sự đi đến cái quan tài để nhấc tấm di ảnh của bà Thẩm lên, thì cũng là lúc qua cái ô kính nhỏ khoét trên nắp áo quan, ông chấp sự sững người kinh hãi khi trông thấy bà Thẩm đang mở mắt trừng trừng nhìn mình. Có lẽ nào một người đã chết sang đến ngày thứ hai, lại chuẩn bị cho hạ huyệt đem chôn, tự nhiên lại mở mắt. Biến cố đó quả thực là không ai ngờ được. Vài người không tin, nhất là mấy người con của bà Thẩm, vội vã nhào đến quan tài, rướn cổ nhìn vào cái nắp được khoét ở trên nắp áo quan. Quả nhiên là bà Thẩm, con mắt đang mở ra trừng trừng, đưa ánh nhìn va ma quái vô hồn lên trần nhà. Chỉ khác một điều là mắt bà bây giờ đục ngầu, lòng trắng lòng đen gần như là hòa lẫn vào với nhau, chỉ còn có riêng đôi đồng tử đen láy ở bên trong là thu nhỏ lại như cái đầu đũa, nổi bật khỏi cái nền mắt trắng bệch nhợt nhạt, tỏa ra ánh nhìn như là loài yêu ma quỷ quái. Tất cả mấy người con đẻ của bà Thẩm đều kinh hãi tái mặt lùi lại. Cả tang trường chìm vào trong bầu không khí rùng rợn vì biến cố xảy ra. Chuyện người chết lâm sàng thì cũng có đấy, nhất là vào những khoảng thời gian trước, khi mà y học còn chưa phát triển, người ta không phán đoán chuẩn xác về tình trạng con người sau khi chết, cho nên cũng đã từng xảy ra thảm cảnh hãi hùng như việc chôn sống chính cha mẹ đẻ của mình, chỉ vì đã nghĩ rằng họ đã chết. Trong trường hợp của bà Thẩm thì không thể nào như thế được. Rõ ràng là có điều gì đó khiến cho đôi mắt của bà mở ra. Có rất nhiều người ở đám ma dùng mình nghĩ đến một điềm báo kinh người mà bà Thẩm muốn nhắn lại cho mấy người con. Họ sợ liên lụy với câu chuyện ban nãy chị Quân vừa mới kể, và tin chắc rằng là hồn ma bà Thẩm mới vừa hiện về. Hoặc kinh dị hơn là hồn ma của bà thực sự vẫn cứ quanh quẩn đâu đây, chưa đi đâu hết. Ý nghĩ rùng rợn khiến cho nhiều người bùn rùn cả tay chân, phải ngồi thụp xuống nền sân, ngó nghiêng nhìn để xem có được âm hồn người chết hiện ra cho mình thấy hay không. Có kẻ thì ba chân bốn cẳng vội vàng lủi ra ngoài cửa, không dám nán lại ở lâu. Một hồi sau thì ông chấp sự mới lấy lại được bình tĩnh, dậm bước tiến sát lại đến chỗ cái áo quan, mở nắp kính để vuốt mắt lại cho người đã chết. Tay ông vừa khẽ chạm vào da mặt của bà cụ Thẩm thì run rẩy rụt lại ngay, bởi vì làn da của bà toát ra một luồng khí lạnh ghê người. Lạnh đến nỗi ông không chịu được, phải hít thêm một hơi thật sâu, ông mới run run kéo mí mắt của bà cụ xuống, che lại cái nhãn cầu và ánh nhìn ma quái. Xong việc, ông chấp sự thò tay lại, thở phào nhẹ nhõm như vừa chút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Quay lại nhìn đám quan khách đến đưa tang, khuôn mặt méo xẹo, cố gượng cười. Thế nhưng còn chưa nhếch nổi mép thì bức di ảnh trên linh cữu của bà Thẩm lại một lần nữa rơi úp xuống mặt quan, mảnh kính vỡ tung ra. Kính vỡ bắn đi tứ phía. Cả tang trường lặng đi rồi trong phút chốc xôn xao, khiến người ta bàn tán lẫn với tiếng than rùng rợn và tiếng chân người ráo rác. Họ bắt đầu thật sự cảm thấy ở trong đám ma của bà cụ Thẩm có sự hiện diện của oan hồn, của những thế lực người phàm không thấy được. Ai cũng đoán trong đầu rằng có lẽ là bà cụ Thẩm còn chưa muốn chết, trời đọa số cho nên vẫn còn vương vấn trần gian, muốn nhìn con cháu lần cuối. Họ cố gắng nghĩ theo những chiều hướng tích cực. Thế thôi, chứ có ai bị điên đâu mà muốn thấy cảnh người đã chết đã sắp trương lên rồi lại mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một cái điểm gì khủng khiếp sắp sửa xảy đến cho cả gia đình bà Thẩm. Thank you. Những biến cố kỳ dị trong đám tang của bà lão sau này vẫn được người làng Xuân Tảo nhắc đi nhắc lại bằng vẻ hãi hùng ghê rợn, bởi họ chưa bao giờ họ chứng kiến cái sự gì nó dị thường, nó kinh hãi đến như thế. Sau đám tang mẹ, mấy anh em ở trong nhà phải ngồi lại với nhau một buổi để họp gia đình. Gọi là họp cho to tát, chứ thực ra ở lại là để rút kinh nghiệm, đồng thời còn phụ nhau sắp xếp lại cuộc sống. Nhất là dọn dẹp lại nhà cửa để mấy mẹ con cô Đoan tiếp tục ở trong căn nhà cũ. Chị Quân hôm ấy cũng có mặt cùng mọi người vào buồng của bà Thẩm quét tước dọn dẹp. Nhưng đối với chị, mỗi khi phải đi qua cái giường sắt nơi bà Thẩm đã từng nằm mấy năm rồi chờ chết, chị cứ bủn rủn hết cả chân tay, lạnh lẽo run người vì cái ám ảnh những bước chân in trên cái đệm bọc da cũ kỹ. Chuyện ấy xảy ra chưa lâu, nhưng mà cho dù đến cả chục năm nữa, chị cũng chẳng thể nào quên được. Nhưng khi chị nói với mọi người thì trong nhà lại chẳng ai tin. Người ta nghĩ rằng là chị nhìn nhầm, nhìn gà hóa quốc. Rồi họ cũng lập luận y như chồng chị vậy. Ôi hay, thế bây giờ bà về thì bà nằm một chỗ, chứ bà hóa thành ma mà lại đi lại được à? Chị Quân nghe xong cũng đành im, không nói gì nữa. Hai vợ chồng người con thứ hai vốn là những người không tin có ma quỷ, chỉ diễn giải đơn giản là có khi là chị nhớ mẹ quá, chị sinh ra ảo ảnh, chứ làm gì có chuyện ma quỷ ở trên đời. Chị Quân nghe em chồng nói vậy thì bực bội, giọng nóng nảy. Ừ, thì bây giờ cứ nếu không có ma, chú giải thích thế nào về việc cái xác của mẹ tự nhiên lại mở trừng mắt, rồi cả cái di ảnh nó đang yên đang lành nó vỡ vụn cả ra như thế. Thế tôi hỏi chú nhá, thế đấy không phải là ma thì là cái gì? Thế chẳng phải là mẹ về thì là cái gì hả? Anh Tâm cứng họng. Thế nhưng chị Tâm xen vào giải vây cho chồng. Chị nhẹ nhàng nói, chắc là gió thôi ba ạ. Gió nó đẩy một cái thì cái ảnh nó lật úp, đập mạnh xuống nắp áo quan thì vỡ ra là phải rồi, chưa có gì lạ đâu. Thôi thôi, không tranh luận làm gì, dù sao thì mẹ cũng mổ yên mà đẹp rồi. Chị Quân bị lép vế trước lập luận của cô em dâu, cho nên đành im, không nói thêm gì nữa. Nhưng có lẽ người im lặng hơn cả trước những biến cố rùng rợn xảy ra trong đám tang của bà cụ Thẩm đến giờ phút này chính là cô Đoan, người con dâu út của bà. Cô im lặng suốt cả chuỗi thời gian ấy. Cô chỉ dành thời gian để khóc lóc, thương nhớ chồng và mẹ chồng, người bà cô yêu quý. Chứ cô không hề muốn tranh luận về những hiện tượng quái quỷ ở trong nhà làm gì. Thái độ ấy của người em dâu vô tình lọt vào mắt của Hạnh. Hai chị em là người thường xuyên có mặt bên cạnh nhau, vì chỉ có mỗi Hạnh là ở gần nhà bà Thẩm hơn cả. Bởi vậy cho nên Hạnh cũng tỏ ra thông cảm, thấu hiểu cho sự vất vả của Đoan phải cáng đáng khi chăm người mẹ chồng bệnh tật. Cả hai người đều không muốn tham gia vào câu chuyện tranh luận của mấy bà chị dâu, cho nên cứ nín thinh mà làm việc. Cô Đoan lấy chổi quét tước trong nhà, ngoài ngõ, còn Hạnh dọn dẹp lại cái ban thờ được kê ngay ngắn ở giữa nhà. Là cô con gái hiếu thảo, một người chị hết mực thương em, Hạnh vừa lau ban thờ vừa rớt nước mắt vì biết bây giờ âm dương đôi ngả. Cô nán lại một lúc, rút mấy thẻ hương thắp cho mẹ và người em vắn số yểu mệnh. Mấy que hương vừa thắp lên thì làn khói trầm bốc lên nhẹ nhẹ, như cố xoa dịu nỗi lòng của người ở lại trước sự ra đi đột ngột của người thân. Hạnh chắp tay trước ngực, đôi mắt ủ rột đau buồn, nhìn lên ban thờ lẩm bẩm: Nam Mô A Di Đà Phật, lạy mẹ, lạy em sống khôn thác thiêng, ra đi về nơi chín suối. Còn chưa nói xong thì Hạnh giật mình nhìn lên ban thờ nghi ngút khói nhang. Đằng sau làn khói mờ ảo, Hạnh thoáng rùng mình khi nhìn thấy đôi mắt của người em trai vắn số vừa liếc nhìn về phía cô. Ánh nhìn u uẩn buồn bã, như là còn tiếc thương giữa trần gian và dương thế. Hạnh có cảm giác như có luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Cô buồn rộn cả tay chân, chớp mắt mấy lần nhìn lại cho thật rõ thì thấy mọi thứ đã trở lại bình thường. Di ảnh của người em trai vẫn giữ nguyên vị trí, không hề có sự thay đổi nào đáng kể. Hạnh gai người sợ hãi, cô lùi bước lại đằng sau. Vô tình lỡ đụng phải một người đã đứng ở đó từ bao giờ, khiến cho Hạnh giật mình rú lên, quay phát ra nhìn. Hóa ra là Đoan cũng đang đứng thẫn thờ trông lên bức di ảnh của chồng, ánh mắt rôn rẩy. Hạnh nắm lấy tay em dâu. Em cũng nhìn thấy phải không? Bất ngờ Đoan vùng ra khỏi tay của chị chồng, lắc đầu ấp úng. Nhìn cái gì cơ? Không đợi Hạnh trả lời, Đoan cầm cái chổi vội vàng bước ra ngoài. Trước những đôi mắt có phần kinh ngạc của Hạnh, mấy người anh chị khác ở trong nhà khi ấy không ai để ý đến diễn biến của sự việc, vẫn đang chăm chú dọn dẹp cho xong để còn nghỉ ngơi sau mấy ngày vất vả lo đám tang của bà Thẩm. Chỉ có mỗi Hạnh là đứng chết chân ở giữa nhà. Trong đầu bỗng hiện lên nhiều ý tưởng kỳ dị lạ lùng, cô cũng không thể nào cắt nghĩa được ngay. Lúc ăn cơm chiều, Hạnh không nói, chỉ im lặng gầy gầy vài ba đũa cho xong, rồi chuẩn bị trở về nhà mình, mà trong lòng còn ngổn ngang trăm mối. Thái độ của Đoan khiến cô cảm thấy dường như đang có sự việc gì lấn cấn mà Đoan không tiện nói ra. Nhưng giữa bộn bề của việc tang ma vừa mới xong, Hạnh tự nhủ lòng mình rằng là mình quá đa nghi, suy nghĩ linh tinh vớ vẩn. Hoặc là chỉ vì cô quá thương em thương mẹ cho nên mới tưởng tượng ra cái cảnh đôi mắt trong bức di ảnh của người em trai nhìn mình sầu thảm như vậy. Hai vợ chồng anh Quân sau đám tang của mẹ thì bắt xe khách trở về Lào Cai. Đoạn đường từ làng Xuân Tảo lên vùng biên giới Việt Hoa là chặng đường dài đến hơn 100 cây số. Chuyến xe này của anh chị phải đi xuyên đêm mới tới. Nhà xe thỉnh thoảng còn dừng lại đón khách, cho nên thời gian bị kéo dài tưởng chừng như vô tận. Vợ chồng con cái nằm vạ vật trên những cái ghế, lắc lư qua lại theo từng nhịp sóc trên con đường gồ ghề hiểm trở. Trời càng về khuya càng lạnh, chị Quân nằm bên cạnh đứa con, co ro trong cái chăn mỏng mà nhà xe phát cho. Chị không quen đi đường dài, thành ra chị cứ ngủ chập chờn, không tròn giấc. Lại ám ảnh chuyện hôm trước trong đám ma bà mẹ chồng, cho nên càng không dám ngủ, dù hai mắt đã nặng trĩu chỉ trực cụp xuống. Đến một quãng vắng, chị Quân thấy dường như là tài xế xe dừng lại cho cửa xe mở ra. Khẽ khẽ hé mắt nhìn quanh, chị Quân trông thấy toàn bộ hành khách ở trên xe cũng đều đã chìm vào giấc ngủ. Chẳng hiểu sao giữa đêm hôm khuya khoắt mà lại có người bắt xe nơi rừng hoang núi thẳm. Đôi mắt cay xè của chị Quân hé hé quan sát xem ai vừa mới lên xe, rồi nhắm lại ngay vì mệt mỏi sau những ngày bận rộn việc tang ma. Trong cái không gian mờ tối, leo lét mấy ngọn đèn trần mờ tỏ, chị thoáng thấy từ cửa xe bước lên có hai người hành khách, một nam một nữ. Họ cúi đầu cho nên chị nhìn không tỏ mặt. Chị trông thấy cả hai đầu tóc rối như tổ quạ, dáng vẻ gầy guộc như người ốm đói kinh niên, mặc trên người bộ quần áo dài trắng, trông không khác nào những kẻ có tiền có của. Chỉ vì quá mệt mỏi, chị nhắm mắt vào ngay, dẫu rằng vẫn cảm nhận thấy hai người khách nọ đang luồn lách qua hàng ghế xe, từ từ tiến lại phía mình. Trong tấm chăn mỏng, chị co ro ôm lấy đứa con, không để ý gì thêm những việc xảy ra. Được một lúc, chị thoáng giật mình khựng lại, gần như tỉnh ngay, bởi vì chị cảm thấy hai người khách nọ hình như đang dừng lại ngay sát cái ghế của chị. Dẫu rằng xung quanh ở những cái ghế khác đều có người nằm, đáng ra họ phải tìm đến những chỗ khác ở trên xe chứ sao lại dừng ở đây. Họ muốn chị nhường chỗ hay sao chứ? Chị không biết. Toan mở mắt ra nhìn, nhưng như có một thế lực nào đó vô hình xuất hiện, kéo sụp mí mắt của chị xuống, không cho nó nhướng lên. Trong bóng tối, chị Quân cảm nhận thấy có một luồng khí lạnh, lạnh buốt sát ngay bên cạnh mình, như thể là có người đang cúi xuống sát bên tai, phả vào cổ chị những luồng hơi lạnh lẽo. Chị dùng mình, da gà nổi lên. Cái lạnh thấu xương kỳ dị như luồng điện chạy dọc sống lưng, chị bàng hoàng mở mắt tung chăn ngồi dậy. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, chị chết sững, con mắt mở to, mồm há ra nhưng kêu không thành tiếng. Bởi ngay sát chị là hai người khách nọ. Lúc này họ không cúi đầu lầm lũi bước đi như trước, mà họ ngẩng lên, mái tóc rối bù hất ra đằng sau, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, xám như tàu lá chuối, gần như tiệp màu với bộ đồ trắng đục họ mặc trên người. Con mắt lờ đờ xám xịt, tròng đen tròng trắng không phân biệt được, cứ mờ như là nước vôi. Chỉ có điều bốn cái đồng tử lập lòe điện tuyến, sâu thăm thẳm nhìn vào trong mắt chị Quân như đang thôi miên, dường như là một miệng vực có thể nhốt người. Xa chân vào là không tài nào thoát ra được, sẽ rơi xuống không gian vô tận. Điều kinh dị nhất chị Quân nhận ra là hai khuôn mặt ấy không phải ai xa lạ, lại chính là bà Thẩm, mẹ chồng chị, và người em chồng tên Thanh đã chết cách đây mấy năm trời. Cả hai người đều nhìn chị chăm chăm, không lên tiếng, nhưng ánh nhìn buồn bã u sầu đẫm lệ. Tưởng chừng cả hai vong linh người chết đều chuẩn bị cất lên tiếng khóc. Chị Quân sững mình chết cứng, những thớ thịt trên người như đã đông thành đá, không thể cử động nổi trước biến cố dị thường. Chuyến xe đường dài từ làng Xuân Tảo, ngoại thành Hà Nội lên tận mạn Lào Cai, có đến cả chục hành khách, mấy chục người, nhưng không ai biết được sự việc đang diễn ra ở góc xe. Chị Quân kinh hãi không thốt lên được một tiếng nào. Sức lực của chị gần như đã bay biến, cho nên chẳng thể nào mở mồm mà gọi ông chồng đang ngủ. Biến cố quá đỗi kinh dị, chị không tự chủ được, chị chỉ muốn ngất lịm đi mà thôi. Nhưng hồn ma của người em chồng và bà Thẩm thì vẫn đứng đủ lù ở đó, trừng mắt nhìn chị như đang kết tội. Giữa không gian u tối của con đường vắng, chiếc xe vẫn cứ lầm lũi tiến lên sóc nảy mỗi khi va chạm phải ổ gà. Thế nhưng hai bóng người vẫn cứ đứng lặng, gần như không bị một chút tác động nào từ sàn xe. Họ cứ lặng lẽ đứng nhìn người dâu trưởng. Mất một lúc lâu, chị Quân mới có thể định thần được, đôi tay run run chắp lại với nhau như đang cầu khấn. Miệng chị lắp bắp, câu được câu trăng. Mẹ mẹ mẹ ơi, mẹ, chú Thanh ơi, hai người sống khôn thác thiêng, phù hộ cho con cháu trong nhà được tai qua nạn khỏi. Chứ đừng hiện về để dọa con dọa cháu sợ. Những lời nói cuối cùng chị Quân nói trong nghẹn ngào nước mắt rên xiết. Chị đã kinh hãi lắm rồi, hai đầu gối ở trên ghế cứ rung lên bần bật như sắp sửa rụng ra khỏi xương đùi. Đôi mắt đẫm lệ chảy tràn trên gò má. Hai bóng ma vẫn cứ nhìn chị, khuôn mặt tựa như càng lúc càng trở nên xanh xao vàng vọt, như là được bôi lên mặt một lớp sáp dày, trông cực kỳ kinh dị. Bất ngờ chiếc xe chuyển hướng, rẽ sang một khúc quanh, làm cho chị trao người một chút, suýt nữa húc đầu vào cả hai hồn ma đang đứng im ở bên dưới. Trong khoảnh khắc khi mặt chị gần như chạm vào mặt của bà cụ Thẩm, chị nghe loáng thoáng có tiếng gió lạnh lẽo, tiếng cái điều hòa chạy rì rì ở trên nóc xe, và cả tiếng than não ruột. Ôi trời ơi, nó giết tôi rồi, nó giết tôi rồi. Chị ơi, người ta giết em, người ta giết em chị ơi, người ta giết em. Cả hai âm thanh cứ mơ hồ vang lên cùng với tiếng gió rít ù ù ghê rợn. Chị Quân kinh hãi mở to con mắt, lông mi chạm cả vào làn da của người chết, lạnh toát như đông đá. Còn người của chị liếc xuống dưới khóe miệng đang mấp máy của bà mẹ chồng và của chú Thanh. Hai người vừa lên tiếng thông báo cho chị Quân biết được một thông tin rùng rợn. Chiếc xe lại một lần nữa đổi hướng, như thể là bác Tài đang đi trên một con đèo ngoằn ngoèo heo hút, hất cả chị Quân ngã rúi rụi xuống góc xe, húc cả đầu vào cửa kính, đánh cộp một tiếng khô khan. Âm thanh quá lớn khiến cho cả xe giật mình thức giấc. Họ ngẩng đầu lên, luống cuống nhìn chị. Dĩ nhiên là chị Quân không làm sao hết, chỉ có đứa con thì giật mình choàng dậy ngái ngủ, khóc thét. Anh Quân nằm ở giường bên dưới cầu nhàu. Chị Quân lúc này cũng chẳng nghe được bất kỳ âm thanh của ai. Chị cũng không để ý đến những khuôn mặt ngạc nhiên của đám hành khách. Chị chỉ ráo rác nhìn khắp xe, bởi vì hồn ma của mẹ chồng lẫn em chồng đã biến mất. Cái cảm giác kinh hãi ghê rợn nó vẫn còn luẩn quẩn ở trong tâm trí, như những dòng điện chạy dọc sống lưng, làm cho chị bàng hoàng sợ hãi đến mất cả thần trí. Chị cứ ngơ ngơ ngác ngác không nói được một lời. Phải đến cả phút sau, chị Quân mới ôm đứa con nhỏ vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng để dỗ nó ngủ lại. Bởi vì có những lời nói khó chịu, tiếng khóc giấm dứt của nó ảnh hưởng đến người ta. Chị không dám chợp mắt thêm lần nữa. Chị sợ sẽ lại nhìn thấy hồn ma của chú Thanh và bà Thẩm hiện về. Trong đầu chị bây giờ là ngổn ngang những thắc mắc lạ lùng, không thể cắt nghĩa cho rõ. Vì sao hai người lại tìm đến chị để báo mộng? Hết những sự việc kinh hoàng ở nhà, giờ đây không lẽ hồn ma lại theo chị lên đến tận Lào Cai? Những ý nghĩ ấy hiện ra trong đầu, khiến cho chị kinh hãi. Đặc biệt là lời của hồn ma. Họ cho chị biết rằng là họ bị người ta hãm hại. Nhưng người ta là ai thì chị không nghĩ thông. Bởi cả bà Thẩm lẫn chú Thanh em chồng chị có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu. Cả hai người đều là chết già chết bệnh, chứ làm gì có bị người ta hãm hại. Chị Quân nghĩ thế cho nên quyết định sẽ cố gắng quên đi chuyện này. Tự nhủ lòng mình là do chị quá mệt mỏi, suy diễn ra tất cả những điều kỳ quái. Bởi vậy chị cũng quyết định giấu nhẹm chuyện này, không nói cho chồng biết. Chị hiểu rõ tính anh Quân vốn là người nóng nảy, lại không thích những chuyện dị đoan. Nếu như cứ kể lung tung thì có khi bị anh mắng cho nó lại dại mặt. Trong bóng tối lạnh lùng, tất cả hành khách trên chuyến xe đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ vi vút từng cơn, hòa với tiếng u u của cái máy xe cũ kỹ. Lâu lâu trong cánh rừng ở gần đó, có tiếng chim tử quy buồn bã cất lên lạnh lót, như là tiếng gọi của oan hồn vọng về từ nơi sâu thẳm. Nó cứ âm u báo lại cho những người còn sống về một bí mật kinh hoàng ghê rợn. Nằm với chồng trong căn phòng nhỏ, Hạnh vẫn trằn trọc không ngủ được dù trời đã khuya rồi. Sương đêm đã rơi xuống phủ kín cả khu phố nơi cô sinh sống. Hai mắt đã đỏ cay vì thiếu ngủ, thế mà vẫn cứ mở thao láo, thì thoảng chớp chớp vài cái. Chẳng hiểu vì sao, sau sự việc xảy ra lúc dọn nhà của Đoan chiều nay, Hạnh cứ thấy có điều gì lấn cấn ở trong lòng. Dường như có một việc gì xảy đến mà cô không hề biết. Thái độ của Đoan khi được cô hỏi, lúc đôi mắt của người em trai trong tấm di ảnh ban sáng, khiến cho Hạnh cực kỳ kinh ngạc, nghi hoặc. Dường như là Đoan đang muốn né tránh, không định trả lời, thậm chí là còn lảng đi ngay, không định cho cô hỏi tiếp. Tại sao phải làm như thế? Hạnh cứ thắc mắc mãi mà không tài nào tìm được lời giải. Cũng kể từ đó, trong lòng của cô cứ bồn chồn, nóng như có lửa đốt. Đêm nay khi đã trở về nhà cùng chồng, Hạnh vẫn không tài nào ngủ được. Loay hoay một lúc, cô ngồi dậy khỏi giường, định đi ra ngoài phòng khách lấy nước uống cho đỡ khô cổ, vì trời mùa hè nóng bức lại bật điều hòa cả đêm. Phòng ngủ của vợ chồng Hạnh ngăn cách với bên ngoài chỉ bằng lớp kính mờ mờ, nên nếu như đứng ở bên trong đều có thể thấy loáng thoáng những hoạt động ở bên ngoài vì ánh đèn đường vàng vọt hắt qua ô cửa sổ. Hạnh vừa bước chân xuống giường, còn chưa đi đến nơi thì bỗng nhiên cô giật mình khựng lại. Đôi mắt mở to, cổ họng đột nhiên khô khốc bởi trong ánh sáng từ bên ngoài cửa hắt vào. Hạnh thấy một bóng người vừa vụt nhanh qua cửa. Vì lớp kính mờ cho nên cô không thể nào nhìn rõ người ấy là ai. Cái bóng xuất hiện rất nhanh, vọt qua kéo theo mái tóc dài xõa. Hạnh nhận ra đó là một người phụ nữ. Giữa lúc nửa đêm về sáng, làm sao lại có một kẻ lạ mặt vào đây? Hạnh kinh hãi nghĩ, hay là gia đình mình có trộm? Cô choáng váng, quay trở lại giường, khẽ lay chồng. Anh ơi, anh dậy đi anh ơi. Chồng Hạnh chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ ngáp dài một cái, lè nhè. Cái gì thế? Nhưng còn chưa dứt lời thì anh bị Hạnh chặn lấy trước miệng. Lúc này anh mới tỉnh ngủ, nhìn lên khuôn mặt tái mét, đầy lo âu của vợ. Trong thái độ của Hạnh, anh giật mình hỏi. Sao thế? Cái gì thế? Hạnh đưa ngón tay trỏ lên miệng làm dấu im lặng, rồi chỉ ra ngoài gian khách, căng thẳng nói với chồng. Anh ơi, anh, nhà mình có trộm đấy. Chồng Hạnh cũng tái mặt nhìn ra bên ngoài cửa. Anh nhổm người dậy hỏi thật không, rồi lồm cồm chui xuống giường vớ lấy cái cán chổi dài như là một vũ khí phòng thân, đoạn ra cầm tay nắm cửa. Vừa đụng vào anh đã rụt lại, bởi vì cái tay nắm cửa nó lạnh toát như ngâm nước đá. Sao lại lạnh thế này nhỉ? Hạnh cũng ngạc nhiên hỏi lại chồng. Cái gì lạnh à anh? Cái tay nắm cửa nó lạnh buốt. Hạnh bàng hoàng cũng đưa tay sờ sờ thử. Quả nhiên chị cũng như chồng bị giật mình, như thể vừa cầm vào một cục nước đá lấy ra từ trong tủ. Cái cảm giác lạnh buốt khác thường chạy dọc sống lưng như là có luồng điện, khiến cả hai vợ chồng đều tái mặt kinh hoàng. Còn chưa kịp làm gì thì bất ngờ vụt qua cửa phòng là một bóng người đen thẫm. Mặc dù nó lướt qua rất nhanh, nhưng lần này Hạnh bàng hoàng kinh ngạc bởi nhận ra đó không phải là đàn bà mà là một người đàn ông, bởi vì cái bóng in trên cửa có mái tóc ngắn cũn cỡn chứ không phải dài như ban nãy. Hai vợ chồng tái mặt giật mình, đoán chắc rằng là nhà có trộm. Anh chồng vươn tay bật công tắc điện, rồi lăm lăm cái cán chổi, bật tung cửa lao ra. Cả gian phòng khách sáng trưng bởi mấy cái bóng đèn tuýp đều được bật lên, nhưng không có gì khác lạ, và dĩ nhiên là không có trộm đạo nào hết. Cánh cửa nhà thông ra sân vẫn còn khóa trái. Diện tích ở trong phòng lại không quá rộng, chất chứa đủ thứ bàn ghế xe cộ, không phải là chỗ thuận tiện để ẩn nấp. Vậy thì hai cái bóng người vừa nãy đi đâu? Kẻ trộm nào? Hay đó chỉ là mơ ngủ? Hai vợ chồng bám sát theo nhau đi khắp nhà, bật cả đèn ở ngoài sân cũng không có gì khác lạ. Hạnh ấp úng bảo chồng. Sao lại thế này à anh? Anh ơi, sao lại thế? Rõ ràng em vừa thấy người lướt qua. Chồng Hạnh lúc này đã buông cái cán chổi xuống, ánh mắt nghi hoặc nhìn vợ, lẩm bẩm lên tiếng như tự nói với mình. Quái lạ nhỉ, anh cũng nhìn thấy chứ có phải là mình em đâu. Thế chúng nó trốn đâu được nhỉ? Thấy chồng mình bối rối, Hạnh cũng góp miệng. Anh ơi, hay là có ma hả anh? Chồng Hạnh gạt đi, anh gần giọng. Ồ hay nhỉ, ma quỷ cái gì? Hay, có khi nhà có trộm thật, nhưng mà chúng nó thấy mình dậy cho nên là chúng nó kéo nhau đi chỗ khác. Nhưng mà anh ơi, cửa nẻo khóa kỹ như thế, chúng nó trốn đi đâu? Câu hỏi của vợ làm cho anh hoang mang, bởi quả thật cửa nhà anh vẫn đóng im lìm, không có dấu hiệu bị cậy khả nghi. Thế mà cái bóng ban nãy loáng một cái đã biến mất tăm mất tích. Cả hai vợ chồng còn đang hoang mang thắc mắc vì những điều kỳ lạ vừa diễn ra thì đột nhiên họ chết sững. Bởi vì trong nhà phát ra âm thanh kẽo ca kẽo kẹt rùng mình. Anh quay sang hỏi chị. Cái gì thế nhỉ? Cái gì thế nhỉ? Hạnh lắc đầu, đưa đôi mắt bàng hoàng nhìn ra tứ phía gian nhà. Không gian trở nên đặc quánh, gần như là tức thở. Cả hai người đều im thin thít lắng nghe những âm thanh ma quái một lần nữa lại vang lên. Tiếng động lần này dài hơn, nó cứ cót ca cót két kẽo cả kẽo kẹt, khiến cho Hạnh tái người choáng váng. Sâu thẳm trong tâm hồn của chị vừa thoáng hiện lên một hình ảnh khủng khiếp. Cảnh tượng quen thuộc mà chị vừa chợt nghĩ đến, đó chính là cái tiếng, cái tấm ván gỗ nghiến lên cái mặt giường sắt mà cô Đoan em dâu chị mua về từ bệnh viện để bà cụ Thẩm nằm chờ chết. Tiếng động ấy đã quá quen thuộc với chị. Từ lâu, đó là âm thanh mà mỗi khi bà cụ Thẩm cố gắng chở người. Trời ơi, thế là cái gì? Cái gì thế này? Trời ơi! Chị run run, rồi quay sang bấu chặt lấy tay chồng. Anh ơi, cái giường... Anh chồng tái mặt, lắp bắp hỏi vợ. Giường nào cơ? Anh ơi, cái giường sắt mà mẹ em ngày xưa nằm, chứ còn cái giường nào? Chỉ có cái giường đó nó mới kêu như thế. Anh ơi, chả có lẽ mẹ em hiện về. Anh chồng càng nghe càng thấy sợ, da mặt đã tái đi như tàu lá. Đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay vợ. Quả đúng như lời chị nói. Thực ra anh cũng đã quen với âm thanh kẽo kẹt của cái giường sắt mà mẹ vợ anh thường nằm. Bình thường thì không sao, nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này lại liên tiếp xảy ra những biến cố rợn người như vậy. Anh cảm thấy căn nhà quen thuộc của mình nay nhuốm một bầu không khí hãi hùng, ghê rợn. Bà Thẩm mẹ vợ anh vừa chết được vài ngày, chẳng lẽ lại hiện về đi thăm con cháu? Trong đêm sâu thăm thẳm như vậy, những tiếng ken két ma quái của cái giường khiến cho cả hai vợ chồng anh run lẩy bẩy. Họ giống như là kẻ độc hành lạc bước giữa nghĩa trang, quanh những rừng bia mộ dày đặc, hoặc là vừa bước vào một căn phòng quan sát với những tử thi phủ đầy vải niệm đang nằm khắp nơi rải rác quanh đây. Hai vợ chồng run lẩy bẩy nhìn nhau rồi nhốt nước bọt, trong lòng đang suy nghĩ đủ thứ. Những điều ma quái liệu có thể xảy ra ở trong ngôi nhà của chính họ? Không gian lạnh cóng dị thường. Giữa đêm hè, cả hai đầm đìa mồ hôi mà vẫn run lên bần bật. Dù không muốn tin, nhưng anh chồng vẫn phải chấp nhận rằng rất có thể là bà cụ Thẩm vừa hiện về. Một lúc sau khi âm thanh kia biến mất, hai vợ chồng vẫn cứ đứng lặng một hồi lâu, bồn chồn thổn thức như đang chờ đợi sự kiện rùng rợn diễn ra. Bất ngờ một luồng gió lạnh từ ngoài sân sộc vào. Mấy cánh cửa bỗng nhiên rung lên bần bật, kêu lên ken két. Vợ chồng kinh hãi ôm chầm lấy nhau, lắp ba lắp bắp không nói được thành lời. Họ chỉ dám đưa ánh mắt hoang mang nhìn ra khoảng sân tăm tối, lẫn trong ánh sáng nhạt nhòa yếu ớt của mấy ngọn đèn đường. Trong màn đêm điêu linh tịch mịch, cả hai vợ chồng đều trông thấy ở dưới sân có bóng người đang từ từ lặng lẽ tiến lại. Là một nam một nữ. Cả hai người bọn họ đều gầy guộc, yếu ớt, xanh xao và đặc biệt là xám ngắt. Mái tóc bù xù bị gió thổi tung lên, lộ ra khuôn mặt trắng bệch của cái xác chết lâu ngày. Đó không ai khác chính là bà Thẩm và người con trai út đang hướng đôi mắt u uẩn nhìn chằm chằm vào vợ chồng Hạnh như muốn oán trách. Chị Hạnh không biết lấy đâu ra can đảm, tự nhiên buông tay chồng, lặng lặng bước tới trước sự kinh ngạc của anh. Chị vừa đi vừa lẩm bẩm: mẹ ơi, mẹ, ôi mẹ ơi, em ơi, sao hai người lại về đây, lại thành ra thế này à rồi. Trong những câu hỏi của Hạnh đã chan hòa nước mắt xót thương. Chồng chị biết vợ là người hiếu thuận, cho nên khi nhìn thấy mẹ và em hiện hồn về, đã không nhịn được mà lao ra níu lấy. Nhưng trước mặt của cả hai vợ chồng, bà cụ Thẩm và chú Út Thanh dường như là đang đi lùi lại, từng bước cứ chập chà chập chờn, biến mất vào trong màn đêm thăm thẳm. Bất ngờ từ trong bóng tối lãng đãng mờ sương, có tiếng người điêu linh kỳ dị vang lên, như vọng về từ chốn âm tào địa phủ. Con ơi, mẹ đau lắm, mẹ không thở được. Con ơi, nó giết mẹ con ơi, nó giết mẹ. Chị Hạnh ơi, anh Giải ơi, nó giết mẹ con em, nó giết mẹ con em. Con Đoan, là con Đoan, con Đoan nó giết mẹ con em. Tiếng người vừa dứt cũng là lúc hai vợ chồng chị Hạnh sững sờ chết lặng. Nước mắt chị vẫn cứ rơi lã chã, còn anh chồng chỉ biết đứng im há hốc mồm lắng nghe oan hồn báo oán. Cả hai người kinh hãi rụng rời, bởi vì biết là mình không thể nào nghe nhầm. Hồn ma của bà cụ Thẩm và chú em út của chị Hạnh vừa nói ra một bí mật động trời. Cô con dâu út chính là kẻ đứng sau hai cái chết trong gia đình chị Hạnh. Cả hai vợ chồng bán tín bán nghi, ngồi lặng đi cả tiếng đồng hồ. Sau khi hồn ma của hai người kia biến mất, chồng chị cứ châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cuối cùng anh hít sâu một hơi, cau mày: Có lẽ nào là như thế. Con Đoan làm gì có cái gan làm việc động trời như thế. Chẳng lẽ nó lại đang tâm giết những hai mạng người. Liệu có lẽ... Chị Hạnh ngồi bên chồng, khuôn mặt hốc hác vì mấy ngày mệt mỏi, giờ nửa đêm lại gặp tình trạng này trông lại càng thêm xanh xao, tiểu tụy. Da mặt chị gần như đã tái dại cả đi, chuyển thành màu xám. Chị không trả lời chồng, chỉ im lặng nhìn đau đớn xuống chân. Bởi việc mộng mị ma quỷ thế này, cho dù là báo cảnh sát thì người ta cũng chẳng tin. Hai vợ chồng một lần nữa chìm vào bầu không khí lặng ngắt như tờ. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, không ai nói một lời. Bỗng nhiên điện thoại reo vang, khiến cho cả hai giật mình. Anh chồng chị Hạnh nhanh chân ra nhấc cái điện thoại bàn áp lên tai. Sau tiếng alo, khuôn mặt của anh chuyển dần từ xanh tái, đôi mắt cũng đờ dại đi như mất hết sinh khí. Hạnh đứng ở bên căng thẳng nhìn chồng, bởi vì tại sao nửa đêm lại có ai gọi điện, chắc hẳn không phải là việc bình thường. Anh vừa cúp máy, chị Hạnh đã hỏi dồn: anh ơi, ai gọi thế hả anh? Ai gọi thế? Anh nhìn chị, khuôn mặt tái dại đi: Mặc quần áo vào đi, mặc quần áo vào. Con Đoan vừa treo cổ chết rồi. Cái gì? Con Đoan treo cổ chết? Cả làng Xuân Tảo này ai cũng biết chú Thanh con bà Thẩm là người nghiện rượu, suốt ngày say xỉn, không biết phụ giúp gì vợ con. Ngoài công việc tầm thường chỉ đủ nuôi thân của chú là làm bảo vệ, thì chú thường xuyên vắng nhà, tham gia vào những cuộc nhậu nhẹt. Đã có nhiều lần người ta còn thấy chú to tiếng mắng chửi quát nạt vợ con trong trạng thái say xỉn quắc cần câu. Ấy thế mà người đàn bà khốn khổ vẫn cứ cắn răng mà cố gắng chịu đựng. Khi ấy cô Đoan mới chỉ là một người phụ nữ quê mùa, kiên nhẫn chịu đựng trước những lời chửi rủa của người chồng say xỉn. Nhưng sự thù hận từng bước xâm chiếm tâm hồn dần dà lấn ướt hết tất cả tình yêu. Trong đầu của Đoan chỉ còn lại là mong muốn thoát khỏi người chồng be bét. Càng cái ngày cô định đâm đơn ly dị cũng là khi chú Thanh lâm bệnh, chỉ nằm một chỗ, không gượng dậy được. Chất men nó thấm vào cơ thể, ăn loét cả dạ dày, héo hòn cả gan ruột, khiến chú chỉ như một cái xác, gầy như một khúc cây. Người ta đoán là chú bị suy đa tạng, chẳng còn sống được bao lâu, chỉ có thể nằm chờ chết. Cô Đoan đã cảm thấy lối thoát của mình ngày càng mở rộng, cô sẽ chẳng cần phải ly dị. Tài sản sau khi chồng chết sẽ do cô nắm cả trong tay, mà không cần phải cưa đôi lấy nữa. Niềm vui của người đàn bà khi biết tin chồng mình sắp chết, nhen nhóm chưa được bao lâu, thì bà Thẩm gọi điện cho con trai ở bên Đức, bảo gửi tiền về chữa bệnh cho em. Ở quê, các anh chị cũng xúm vào đưa chú Thanh đi viện chạy chữa cho bằng được, mong kéo dài sự sống. Việc làm ấy đã có hiệu quả, sau vài tháng điều trị, chú Thanh khỏe ra trông thấy, da rẻ đã hồng hào hơn, ăn được ngủ được hơn trước, dẫu rằng là thuốc thang điều trị tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Điều ấy làm cho Đoan sôi máu, mong thoát khỏi người chồng say xỉn nhen nhóm đã bùng lên, lại bị dập tắt, khiến cho người đàn bà hiền hậu ngày nào đã xuất hiện những suy nghĩ điên rồ. Đoan thầm nhủ, nếu trời không giết được nó, thì mình phải giết nó. Mình phải giết nó. Cơn cuồng loạn sục sôi, ám ảnh cả ngày lẫn đêm, khiến cho Đoan như một kẻ tâm thần, lúc nào cũng chờ rình mò cơ hội để giết chồng. Cơ hội đấy đã đến vào ngày mà hai đứa con của Đoan đi chơi ở nhà ngoại. Nhà chỉ còn mỗi bà Thẩm ngủ ở trong buồng, chú Thanh nằm truyền nước ở bên buồng của hai vợ chồng. Đoan biết thời cơ đã đến. À dình cho bà Thẩm ngủ say, lẳng lặng cầm cái gối bông bọc ly lông ở ngoài đi vào buồng, khép lại hai cánh cửa. Chú Thanh nằm nhắm mắt, duỗi đôi tay gầy yếu, không hề biết đã đến ngày tàn của mình. Đoan biết chồng không có sự phòng bị. À nhảy chồm lên giường, kẹp chặt lấy tấm thân yếu ớt của chồng, hai tay đè mạnh cái gối ly lông lên mặt chú Thanh, hàm răng nghiến vào nhau ken két. Chú Thanh dù đã gầy yếu còm cõi sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, nhưng khát vọng cầu sinh ở mỗi người thường bùng lên mạnh mẽ trong giờ phút gian nan. Mấy lần chú suýt nữa vùng lên, hất ác phụ ra để tìm cách thoát mà không được. Thị Đoan gồng cứng cả người, ấn chặt chú xuống giường, đè cái gối cho đến tắc thở. Chú vùng vẫy quẫy đạp, lăn lộn. Cuối cùng thì từng luồng oxy đã tiêu tán, cái gối ép càng lúc càng sâu. Chú lả dần đi, con mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà, đôi tay bấu vào cái nệm giường vùng vẫy cũng từ từ buông lỏng, đôi chân chỉ còn giật giật như con gà dãy chết. 2 phút chống chọi với tử thần lâu như một thế kỷ. 2 phút giết chồng mệt mỏi căng thẳng. Có nhiều lúc Đoan sợ mẹ chồng mình nằm bên buồng đối diện phát hiện. Thế nhưng không, bà cụ Thẩm đã uống thuốc ngủ theo nếp sinh hoạt, không biết được đứa con dâu vừa làm việc kinh thiên động địa. Suốt cả ngày hôm ấy, Đoan vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí đến giờ cơm tối vẫn bưng vào cho chồng. À còn cố nói to để bà cụ Thẩm nghe thấy, ngỡ là con trai mình còn sống. Đoan ngủ thêm một đêm ngay bên cạnh cái xác của chồng, trước khi báo hung tin vào sáng ngày hôm sau. Cái chết của chú Thanh chỉ là một khởi đầu, một chuỗi những biến cố hãi hùng trong nhà. Đoan thoát được người chồng nghiện ngập, nhưng chưa thể nắm hết gia sản vào tay, bởi vì bà Thẩm vẫn còn sống sờ sờ. Mọi việc trong nhà đều do bà cụ quán xuyến, tiền bạc chưa thể cầm về được. Bởi vậy một lần nữa kế hoạch lại được ả ác phụ âm thầm triển khai. Đoan biết mẹ chồng mình khó ngủ, mỗi đêm đều phải uống thuốc mới được tròn giấc. Nhưng khi đã ngủ thì bà ngủ không sâu, thỉnh thoảng nửa đêm lại mò dậy đi tiểu. Tính người già hà tiện, bà không bao giờ bật điện dù ngoài sân tăm tối. Đoan nhiều đêm thức trắng ngồi lặng im bên chấn song cửa sổ để theo dõi mẹ chồng, âm thầm tính toán từng bước cho đúng kế hoạch. Một đêm nọ, Đoan đã thành công. Trước khi đi ngủ, ác phụ đã giăng một cái bẫy ở trước nhà. Gọi là bẫy, nhưng thực ra đó chỉ là một đoạn dây cuốc trong suốt. Nếu nửa đêm không soi đèn, thì khó mà nhìn thấy được. Đoàn đã buộc sợi dây cước ấy ngay trên thềm trước hiên chỗ bước xuống bậc tam cấp. Quả nhiên đêm đó bà Thẩm mò dậy đi tiểu như thường lệ. Bà già có tuổi, mắt mũi kèm nhèm, không bật điện, cho nên bước chân lầm lũi vướng phải sợi dây oan nghiệt. Bà già tội nghiệp xa chân, lăn từ trên bậc tam cấp xuống dưới như sân nhà, máu me đầm đìa, tưởng đã vào cửa tử. Thế nhưng bà không chết mà chỉ bị liệt nửa người, khiến mưu đồ của Đoan một lần nữa không thực hiện được. Trong suốt 2 năm bà già cứ ốm đau quặt quẹo, Đoan phải nai nưng lưng chăm sóc. Điều ấy vô tình cũng xây dựng cho ác phụ một cái vỏ bọc an toàn, tránh khỏi nghi ngờ của hàng xóm láng giềng, và nhất là mấy người anh em con cái của bà Thẩm. Lòng tham vô đáy tiếp tục thúc giục Đoan thực hiện nốt những bước cuối cùng. Bà Thẩm kiểu gì cũng phải chết trong tay ả thì gia sản mới thuộc về Đoan. Thời cơ đã đến. Vào một đêm hè, vẫn là cách cũ, dùng một cái gối bông nặng bọc ly lông, bà già tuổi đã cao lại liệt nửa người, không thể chống lại được sức vóc của một người khỏe mạnh, chỉ chưa đầy một phút đã trợn mắt chết. Sau đó Đoan dọn dẹp lại hiện trường, lột cái vỏ gói ly lông giấu vào thùng gạo, còn cái gối bông thì cất về buồng, gặp lại chăn màn gọn gàng ngăn nắp, không hề có một dấu vết vật lộn. Ả mới bắt đầu gào khóc chi hô để cho bà con láng giềng lao sang làm nhân chứng. Quả nhiên cái chết của bà già không ai nghi ngờ cả. Mọi người chỉ nghĩ tuổi bà cao, sức khỏe không tốt mà chết, chứ ai nghĩ rằng đó là một phần kế hoạch giận người của ác phụ. Hồn ma của bà Thẩm và chú Thanh hiện về báo lại với mấy người trong nhà, nhưng chị Quân thì không dám kể với chồng, bởi vì có kể thì chồng cũng chẳng tin. Những vết chân in trên tấm đệm bọc ra thực ra chính là dấu chân của Đoan khi bước lên bóp cổ bà già. Tiếng cái giường kêu ken két cũng là âm thanh khi Đoan lấy cái gối úp lên mặt mẹ chồng, bà cụ dãy ruộng. Đó tất cả là những thứ mà oan hồn muốn báo lại cho người sống, tuy nhiên không có hiệu quả. Cuối cùng bà Thẩm và người con trai út phải hiện ra ở gia đình người con gái duy nhất để chăn chối hung tin kinh dị về nguyên nhân thật sự cái chết của hai người. Đó âu cũng là hồn ma báo oán. Người ta vẫn nói cõi vô minh rất kỳ diệu. Cho dù là âm mưu có sâu kín như thế nào, có tinh vi ra sao, một khi người chết sẽ mở ra thiên chi, lúc ấy mọi sự trắng đen trên đời sẽ rõ. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý vị và các bạn hãy ấn vào nút like, nút share để giúp A Tún hoàn thành KPI của tháng. Xin chào và hẹn gặp lại.